Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 227, Tizi 4, tiểu tang thi của vua tang thi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ, Tạ Đình Châu đâu biết rằng, lấy chỉ số thông minh của Phồn Tinh. Hắn nói nhanh như vậy, cô căn bản không nghe kịp. Phồn Tinh đem móng vuốt mò vào bao ni lông đeo trên cổ. Moi ra hot dog. Trải qua ngày hôm nay bị cô lăn lộn quá nhiều, hot dog đều đã bẹp dính. Móc ra một cây, muốn bỏ vào miệng, Tạ Đình Châu nhanh tay lẹ mắt ngăn cản. Đã bị móc hết rồi. Đừng ăn, bởi vì Tạ Đình Châu đối với Phồn Tinh là thiện ý. Nên cuối cùng tiểu tang thi cũng mở miệng nói chuyện với hắn. Được, thôi, ban đêm, tiểu tang thi ghé vào sofa ngủ. Động đều bất động. Tạ Đình Châu đem chăn đắp lên sau lưng cô. Sau đó triệu tập đồng đội mở họp. Dựa vào tình huống hiện tại, nếu chúng ta tiếp tục ở lại trung tâm thành phố, thì không khác gì ngồi chờ chết. Tôi nghĩ là, đi theo cô ấy, ít nhất có được đồ ăn sung túc, cũng có thể tìm được đường ra. Tạ Đình Châu đề nghị. Trong đó có một nam sinh không quá đồng ý, vì sao không tiếp tục ở lại nơi này. Có thể để cô ta đi ra ngoài kiếm thức ăn về cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng không cần ra ngoài mạo hiểm. Có được tiểu quái vật có ý thức. Quả thật là trời xanh ưu ái. Cô có thể đi lại bên trong tang thi. Lại có thể đem thức ăn mang về. Như vậy vật tư sẽ không ngừng cuồn cuộn chảy vào chỗ bọn hắn. Tạ Đình Châu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cười lạnh, dựa vào cái gì? Không phải cô ta có ý thức sao? Chứng tỏ cô ta còn nhớ rõ mình cũng là con người. Hiện tại nhân loại gặp đại nạn, cùng giúp đỡ lẫn nhau một chút thì có sao? Hắn không biết, đó là vì hắn chưa chân chính trải qua sự tàn khốc của ma thế. Lúc này mà còn muốn giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại những người không ăn thịt đồng loại, đã được xem là có lương tâm. Tạ Đình Châu hoàn toàn không muốn cùng hắn nói đạo lý. Gia cảnh Tạ Đình Châu ưu việt. Bởi vậy hắn không giống những đồng học từ đầu đến cuối đều ngồi nấp trong tháp ngà voi. Rồi cảm thấy người khác phải có nghĩa vụ tới giúp mình. Chú thích, như kiểu thích ngồi mát ăn bát vàng. Không làm gì mà đòi hưởng su y g xưa y g. Trao đổi lợi ích, mới là chính xác. Ai mẹ nó có nghĩa vụ trợ giúp ngươi. Tôi đã quyết định cùng đi với cô ấy. Còn mọi người muốn thế nào thì tùy. Nam sinh vừa rồi nói chuyện tên là Hàn Húc Kiệt, trước kia ở trường học cũng là người có tính cách ôn hòa. Nhưng mà hiện tại, Tạ Đình Châu cảm thấy không muốn cùng loại người này ở cùng một chỗ. Tạ ca, tôi đương nhiên là đi theo anh nha. Tiểu Hoàng Mao khẳng định nói. Tôi cũng đi theo các anh. Nữ sinh duy nhất Tống Ngải Ngải suy nghĩ, vẫn là đi theo Tạ Đình Châu tốt hơn. Trước đây khi trong nhóm có hai nữ sinh, Hàn Húc Kiệt giống như ghét bỏ các cô ăn nhiều. Nói con gái không có năng lực đi thu thập đồ ăn. Ẩn ý gần xa nói các cô liên lụy mọi người. Vẫn nên đi theo Tạ Đình Châu cùng Tiểu Hoàng Mao. Tương đối an toàn. Đến cuối cùng, Hàn Húc Kiệt phải quyết định đi cùng. Nếu không thì chỉ còn một mình hắn ở lại. Quyết định như vậy, chúng ta mang cô ấy đi đến chỗ cô ấy muốn đi. Còn cô ấy tận lực bảo vệ chúng ta. Tạ Đình Châu giải quyết dứt khoát. Bản dịch này được đăng tại chuyên wiki 1.com user, nhà đầy điểm vu. Ngày hôm sau, Phồn Tinh treo trên cổ một chiếc nồi sắt. Móng vuốt cầm một chiếc thìa lớn. Tạ Đình Châu cõng cô từ trên lầu cao xuống. Mấy người khác cũng đi theo. Tang thi sẽ bị tiếng ồn và hương vị thịt tươi hấp dẫn. Tạ Đình Châu cũng là người đầu óc linh hoạt. Để Phồn Tinh một đường gõ nồi sắt hấp dẫn tang thi đi nơi khác. Còn bọn hắn nhân cơ hội lấy xe cùng vật tư. Chuẩn bị lên đường. Trong bãi đổ xe dưới mặt đất, Tạ Đình Châu có một chiếc AV. Thời điểm ăn sinh nhật, người trong nhà đã đưa qua cho hắn. Này tuyệt đối là kỳ cảnh. Con mẹ nó, có một thấp lè tè chậm gì gì. Đi hai bước, liền gõ nồi sắt một lần. Lực đạo Phồn Tinh lớn như vậy. Một chùy gõ xuống, đáy nồi đều bị đập cho bẹp dí. Sau một tiếng vang rung trời, vô số tang thi, hô hô, bu đến, hình ảnh kia, thật sự không thể đẹp hơn. đẹp đến nỗi siêu thần Hào không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên nam nhân khác đều là đại móng heo. Chiến thần ba ba của nó mới không hố phồn tinh như vậy. Chú thích: AV, Recreational Vehicle, hay còn gọi là xe dã ngoại, là một dạng xe chuyên dụng để đi du lịch dài ngày. Có thể ăn ngủ sinh hoạt trên xe, bởi vì nó có trang bị đầy đủ từ giường, điều hòa, đến tủ lạnh, bếp, lò vi sóng. Đây là hình xe dã ngoại. Còn đây là hình bên trong xe. Cách trương.